Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Có lẽ cái vấn đề về mượn xác hoàn hồn là một chủ đề không mới với tất cả những người yêu thích nghe chuyện tâm linh kinh dị. Nhưng hôm nay cũng với một cái chủ đề cũ như vậy, dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, anh sẽ vẽ ra cho chúng ta một câu chuyện mà Thuận tin rằng có rất là nhiều điều yếu tố bất ngờ ở phía trước dành cho tất cả chúng ta. Quý vị hãy đón nghe câu chuyện ngày hôm nay về chủ đề mượn xác hoàn hồn, và Thuận tin rằng có lẽ đây sẽ là một trong những cái phép màu mà con người sẽ rất là mong muốn có được nó tồn tại trên cuộc đời sau khi quý vị nghe câu chuyện này đó. Và bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay nhé. Những năm loạn lạc nơi con sông Tiền hiền hòa, ngày ngày người ta thấy một cô gái thân hình mạnh khảnh, mặc bộ áo bà ba chèo đò đưa khách sang sông. Mỗi khi cô cười, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ lên, tạo nên một cái nụ cười vô cùng đẹp. Hễ ai nhìn vào cũng đều khen cô xinh đẹp. Cô gái đó tên là Thúy. Chẳng ai biết năm nay Thúy bao nhiêu tuổi, chỉ biết áng chừng rằng 20-21 gì đó, cái tuổi sắt son tươi trẻ của cuộc đời con gái. Nhưng chẳng thể ai ngờ rằng cô Thúy chính là người mượn xác hoàn hồn. Nói về công việc của Thúy, trước đây cô không phải làm công việc đưa đò thế này, mà cô ở nhà phụ việc nhà và cùng mẹ làm khoảng ruộng sau nhà đồng và chăm sóc đứa em thua cô vài tuổi còn non dại. Đứa em tuy nhỏ nhưng rất thương cha mẹ và chị. Nó vẫn thường hay theo Thúy đi đưa đò mỗi khi chiều về. Bố cô tên là Thời. Ông Thời là người miền Bắc dạt vào trong này. Thời trẻ ông đi làm đủ nghề, gia đình ông có truyền thống làm thầy phong thủy, thầy cúng, nhưng đến đời ông thì mai một dần. Ông cũng học được chút ít ngón nghề, nhưng thời ấy đói kém, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, cộng với chiến tranh liên miên, nên ông Thời bỏ nghề, phiêu dạt vào trong Nam. Vào đây rồi ông làm đủ nghề từ sông nước đến cửu vạn, rồi ông bén duyên với bà Vân là vợ ông hiện tại. Trước đây, hai vợ chồng và hai đứa con sống chủ yếu bằng nghề đưa đò, và họ sống luôn ở trên chiếc thuyền nhỏ. Tuy nhiên khi hai đứa con lớn dần, cái cảnh bốn người chui rúc trong một chiếc thuyền bé thì lại chật chội và bất tiện. Năm cô Thúy lên 13, thì ông Thời bà Vân bèn gom góp chút tiền mua một mảnh ruộng ngập nước phía mép sông Tiền. Nói là một mảnh ruộng nhưng nó rất rộng lớn. Hàng ngày ông Thời đi lái đò, tối đến hai vợ chồng đào đất ở một cái đụn mối to cách mảnh ruộng cả mấy trăm mét, rồi hai vợ chồng hì hục gánh về. Cứ như vậy, ngày kiếm tiền, tối về đào đất đắp nền. Cái nền hoàn thành sau 2 năm miệt mài đào đất đắp nền. Cuối cùng thì ông bà cũng gom góp đủ vật liệu, ít cây cột và lá dừa, làm thành một cái nhà ọp ẹp. Ông Thời làm căn nhà chỉ có một góc đất, còn lại là ông cuốc đất rồi bừa nhuyễn trồng lúa. Một vụ cũng được ít gạo để ăn. Thấm thoát hai đứa con cũng lớn. Năm cô Thúy lên 17 thì ông Thời đổ bệnh. Không biết có phải tác hại của những năm thời trẻ lao lực hay không, mà ông đổ bệnh một cái là không có sức mà chèo đò nữa. Bà Vân tận tình chăm sóc, bỏ hết cả công việc lại chăm sóc thuốc thang cho ông Thời. Tuy nhiên, mãi mà bệnh tình không thuyên giảm, hễ ông cứ động sức một tí là lại ho lên hù hụ từng cơn. Công việc đưa đò ông gác lại và trao cho hai đứa con. Còn Thúy cũng có thể chèo đò qua sông, thằng Tùng cũng có thể phụ giúp chị nó. Một ngày cuối tháng năm oi ả, hai vợ chồng đưa nhau đi ra nhà một thầy lang có tiếng trên huyện để khám. Sau khi thăm khám cho ông Thời xong, vị thầy lang bước ra khỏi phòng khám, kéo bà Vân ra một góc rồi nói nhỏ. Tôi báo tin này, bà đừng buồn. Ông nhà lao lực nhiều quá, nên sức khỏe giảm sút. Nếu bà thương ông ấy thì bây giờ bắt ông ấy ở nhà nghỉ ngơi. Đừng làm những công việc nặng nhọc mất sức mà hại sức khỏe. Bà Vân nghe thầy lang nói như vậy thì tay run run. Nghe ông ấy thông báo kết quả thăm khám cho ông Thời, bà khóc rừng rừng nói. Thầy ơi, thế có nguy hiểm đến tính mạng chồng tôi không ạ? Chồng tôi cả đời lam lũ vì vợ con, mong cho chúng tôi đủ ăn đủ mặc thôi. Vị thầy lang dài thở dài rồi nói. Chị cứ bình tĩnh đi. Bệnh này không đáng lo. Do lúc trẻ ông ấy làm những công việc nặng nhọc độc hại, nên nó ảnh hưởng sức khỏe khi có tuổi thôi. Chị cứ cho ông ấy nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm việc nặng nhọc là khỏe lại thôi. Bà Vân cảm ơn vị thầy lang rồi dẫn ông Thời về. Tôi sắp chết rồi, có phải không bà? Có phải tôi sắp chết rồi không? Bà Vân quát nhẹ. Cái ông này, ông ăn nói linh tinh cái gì vậy? Đừng có nói gở cái mồm. Thầy lang nói là ông lao lực quá thôi, không có chuyện gì cả. Nghỉ ngơi tính dưỡng ít tháng là khỏe như voi lại thôi. Bác sĩ nói với tôi rõ ràng lắm. Ông đừng có nói linh tinh, cố tính dưỡng ít tháng cho khỏe lại nghe chưa? Ông Thời nói lại. Bà đừng có giấu tôi. Sức khỏe của tôi như thế nào tôi biết hết. Chỉ lo hai đứa con, chưa lo được cho chúng nó cái gì cả. Hai vợ chồng dắt xíu nhau về nhà. Trên đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào nữa. Tiếng thở dài thườn thượt vang lên đều đều. Ông Thời là lao động chính trong nhà. Bây giờ mà ngồi một chỗ thì không biết làm sao. Về nhà thằng Tùng vừa thấy cha mẹ về thì mừng như mẹ đi chợ về. À, bố mẹ về rồi. Bố mẹ đi thị trấn có vui không? Có mua quà cho con không? Lúc này con Thúy ở trong nhà nấu cơm đi ra quát. Tùng, đi vào nhặt rau cho chị. Bố mẹ đi khám bệnh về, em đừng có hỏi lung tung, để cho bố mẹ nghỉ ngơi. Nghe chị quát, thằng Tùng tiêu nghỉu đi vào nhà. Ông bà Thời thì vào nhà nghỉ ngơi. Bữa cơm diễn ra trong không khí sum vầy, tiếng trêu đùa của hai đứa con. Ông bà Thời cũng quên đi mọi buồn phiền lúc sáng. Ăn xong, ông Thời xách bộ cần câu đi ra sông. Bà Vân nói. Ông đang bệnh, ở nhà đi. Đừng có đi ra đó gió máy lạnh về lại bệnh thêm bây giờ. Ông Thời lấy chiếc áo lông cũ mềm rách lỗ chỗ khoác lên người rồi nói. Bà với hai đứa nghỉ trước đi. Tôi đã sống kiếm mấy con cá, con tôm về. Mai cho mấy đứa có thêm tí thức ăn. Nói rồi ông lầm lũi khuất vào màn đêm, men theo con đường đi ra ngoài bãi sông. Nơi đó có mấy khúc sông nước đánh vào, tạo thành những vết lõm không sâu lắm. Ông Thời thường hay ra đó đánh câu. Cách nhà ông Thời một đoạn cũng có chú Tý. Chú Tý cũng hay ra đó đặt câu như ông Thời. Chú Tý người miền trong, chẳng biết chú ở đây từ bao giờ. Nhà ông Thời đến là đã gặp chú rồi. Hôm nay vừa thấy ông Thời ra, chú Tý nói. Ôi, bác Thời, mấy nay không thấy ra đây cắm câu. Hôm nay rảnh rồi hả bác? Ông Thời cười cười nói. Cảm ơn chú. Mấy nay tôi bận chờ đò quá nên không có thời gian. Nay rảnh rang nên ra cắm câu, kiếm tí đồ ăn mặn cho hai đứa nó. Hai người đàn ông chia nhau điếu thuốc hút vội, ngồi hút bên bờ sông. Xung quanh từng hàng tre nhỏ, gió thổi qua kéo kẹt, kéo kẹt. Bỗng chú Tín nói. Bác này, bác có biết ở khúc sông chỗ bác hay đưa đò, cách đó một đoạn, chỗ cái đoạn mà có một vài mỏm đá lồi ra đó. Hôm nay người ta thấy một cái xác nổi lên đó bác. Mà điều lạ là chẳng có ai kéo nổi cái xác lên bờ. Giống như nó có người muốn giữ lại cái xác đó ở lại dưới sông vậy đó bác. Nghe nói thế ông Thời cũng ngạc nhiên vô cùng. Ông thốt lên. Thật thế à chú? Mấy hôm nay tôi không có đưa đò nên tôi không để ý lắm. Thế rốt cuộc cái xác đó vẫn đang nằm ở bến sông à chú? Chú Tý đáp. Vâng, vẫn đang nằm ở đó. Nghe nói xác đứa con gái của một nhà giàu phía bên kia sông Tiền, vì bị gia đình ngăn cấm yêu đương mà nghĩ quẩn nhảy sông tự vẫn đó bác. Người nhà cũng ở đó, nhưng làm cách nào cái xác cũng không thể kéo lên bờ. Nhà đó còn nói là ai mà kéo được cái xác lên, họ trả 100 đồng đó bác. Em cũng thử mà chẳng có duyên bác ạ. Hay là mai bác ra thử xem, nhà họ bắt cái bạt tre ngoài bãi sông đó. Ông Thời nói. Thế à? Thế thì để sáng mai tôi ra đó thử xem sao. Biết đâu lại may mắn. Người nghèo như tụi mình, ngại gì mấy cái xác đó chú nhỉ? Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau một lúc tới khuya mới về. Họ hẹn 5 giờ sáng ra đây thu câu, rồi đi ra bãi sông xem cái xác kia có ai vớt lên chưa. Đúng 5 giờ sáng, ông Thời lại khoác chiếc áo ra bãi sông chỗ đặt câu. Chú Tý cũng vừa ra. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Thu cần câu lên. Hôm nay kiếm cũng được mớ cá cua về làm thức ăn. Đem về nhà xong, ông Thời đi qua nhà chú Tý. Hai người đi bộ theo con đường mòn ra bãi sông, rồi chếch sang phải chỡ 100 mét, có mấy cái mỏm đá nhô ra ngoài sông. Chưa đi đến nơi, đã nghe thấy mùi nhang khói nghi ngút kèm theo tiếng thút thít khóc của phụ nữ. Khi hai người đến nơi, trời cũng mờ sáng. Ở gần sông nên mặt trời vừa ló dạng là đã thấy ánh nắng, không khó để ông Thời nhìn ra nhiều người đã tập trung thử vận may vì 100 đồng. Gia chủ thì đang khóc lóc. Phía dưới mặt nước cách bờ khoảng 2 mét có một cái xác đang nổi sập sình trôi qua trôi lại chỉ trong khoảng đó. Vì ngâm nước lâu nên cái xác đã trương phình ra như một quả bóng. Trước đây không biết cô gái ấy xinh đẹp ra sao, chứ bây giờ nhìn vào ai yếu vía có mà khóc thét. Ông Thời đang định xuống nhấc thử cái xác để xem vận may của mình ra sao, nhưng ông bỗng nhận ra cái xác như có điều gì đó bất thường, vì nó nằm ở ngay dòng nước chảy nhưng không trôi, giống như phía dưới có một sợi dây cột lại vậy. Chưa kịp xem xét thì chú Tý đang đứng bên cạnh cũng chạy lại chỗ cái xác, cũng mày mò xuống kéo cái xác. Nhưng mà hôm nay mùi bốc lên nặng quá, da ở cánh tay đã bị cá rỉa và bong tróc ra từng lớp, lộ cả xương trắng ra. Chú Tý vừa lội xuống, liền ọe lên mấy cái rồi vội lên bờ, đem theo một cái mùi ngai ngái thum thủm, vừa hôi thối vừa tanh tưởi. Có nhiều người cũng như chú Tý vì không chịu được cái mùi thối, nên chưa kịp chạm vào cái xác đã chạy vội lên bờ, nôn khan. Cuối cùng, bố của cô gái xấu số quá bực tức, đứng lên nói. Mấy anh nếu cảm thấy không được thì đừng có lội xuống. Con gái tôi ngâm mình trong nước mấy ngày, đến cả da thịt cũng bợt ra rồi. Xin mấy anh đừng có làm tội nó nữa. Ai cảm thấy có thể đụng vào con tôi thử kéo nó lên thì hãy lội xuống. Đừng có lội xuống rồi lại chạy lên. Nghe ông bố cô gái nói thế thì đám đông đột nhiên giải tán bớt. Những người có ý định xuống nhưng không chịu được mùi liền tách ra. Chỉ còn có vài người đứng lại. Họ lần lượt xuống đụng vào cái xác, mong muốn kéo được cái xác lên bờ. Nhưng đúng như lời chú Tý lúc tối nói với ông Thời, kéo thế nào cái xác cũng đứng im một chỗ không nhúc nhích. Ông bố cô gái lại nói tiếp. Nếu như không có ai kéo được xác con gái tôi lên thì tôi đành nhờ thầy chùa đến vậy. Chắc con gái còn oán trách chúng tôi nên không chịu lên. Ông ấy vừa nói vừa khóc sụt sịt trông rất là tội nghiệp. Thấy chuyện này có vẻ có vấn đề, thế nên ông Thời đi lên xem xét. Những ngón nghề phong thủy thầy pháp của ông Thời trẻ lại hiện ra ngay trong đầu của ông. Ông liên tưởng đến ma gia kéo xác, hoặc là Hà Bá nhắm được cô gái nên không muốn trả xác cô về, hoặc là oán niệm của cô gái còn nhiều vì chưa hoàn thành thứ gì đó. Ông Thời nghĩ ngay đến việc cô gái bị ngăn cản chuyện yêu đương. Thế cho nên có lẽ oán niệm cuối cùng của cô gái chính là được sự đồng ý của cha mẹ cho cô ấy yêu người cô ấy chọn. Nhưng có lẽ bây giờ thì đã quá muộn màng rồi. Ông Thời đứng ra nói. Nếu tôi có thể kéo được cái xác của con gái ông bà lên, thì ông bà trả 100 đồng chứ? Ông bố nghe ông Thời hỏi vậy thì tức giận quát lên. Đúng rồi, hai lành tôi có mỗi đứa con gái, bây giờ chết rồi thì tiền bạc có ý nghĩa gì? Anh không tin tôi hay sao hả? Vậy để tôi trả trước cho anh. Anh có cam đoan vớt được xác con chúng tôi lên hay không? Còn nếu anh không làm được thì đừng có đứng ở đây cản trở bọn họ. Nghe nói thế, ông Thời nói. Ấy, bác Nga đừng có nóng giận. Tôi biết bác mất con rất buồn phiền, nhưng tôi dám chắc với bác ở đây ngoài tôi ra thì không có ai trong số này có thể kéo cái xác con gái bác lên cả. Người bố nghe thế thì sắc mặt đang đau buồn đột nhiên nhăn mặt lại, cảm giác như trời đất quay cuồng hơn. Bà mẹ nghe con gái có thai thì lại càng khóc lóc thảm thiết hơn. Người bố khóc thành tiếng, mãi một lúc sau mới nói thành lời. Nếu anh có thể đưa xác con gái tôi lên, tôi trả anh 200 đồng luôn. Ông Thời gật gật đầu rồi nói. Ông chuẩn bị cho tôi 9 con gà mái, 1 con gà trống, nhang đèn, gạo muối. 9 con gà mái làm thịt để thịt sống, con gà trống thì còn sống đem ra đây. Mà gà trống thì phải là gà tía. Thêm một ít giấy màu đỏ nữa, với một cuộn chỉ đỏ và một cây kim luôn. Nghe ông Thời phân phó, người bố của cô gái xấu số chẳng biết ông Thời phân phó làm vì mục đích gì. Ông ta hỏi lại. Tại sao anh không thử xuống nhấc xác con gái tôi lên, mà yêu cầu những thứ này làm gì? Ông Thời nói. Nếu ông không muốn thì thôi, tôi không ép. Ta về thôi chú Tý. Chú Tý đi lại hai người, định quay lưng rời đi, thì ông bố kêu lại nói. Được rồi, Tôi tin anh một lần, tôi đi nhờ người mua đem tới. Ông Thời nói, ông lại chỗ bến đò, con gái tôi đang đưa đò đó, nhờ nó mua cho nhanh. Sau khi ông bố đi, chỉ còn lại lác đác vài người, họ cũng tò mò muốn biết ông Thời làm cách nào mà có thể đưa cái xác của cô gái kia lên bờ. Mẹ của cô gái và vài người thân cũng đứng dậy ngóng chờ ông chồng quay về. Tầm một tiếng sau thì ông chồng về, trên tay xách đồ ì ạch, đưa đến trước mặt ông Thời rồi nói. Đây, những thứ ông cần đều có ở đây rồi. Ông mau mau vớt con gái tôi lên đi. Ông Thời nói. Đợi thời gian đến 12 giờ trưa mới được. Khi đó âm dương giao hòa, khi đó con gái ông mới vớt xác lên được. Lại phải chờ thêm vài tiếng nữa mới đến trưa, ai cũng sốt ruột. Có mấy người đã về rồi lại quay ra. Chú Tý tranh thủ chạy về nhà, rồi khi gần 12 giờ chú cũng chạy ra. Đúng 12 giờ, ông Thời lấy cây kim chọc ngay vào mào con gà trống, lấy ra một chút máu rồi bỏ cuộn chỉ đỏ vào đó. Sau đó, ông bày chín con gà mái lên một cái mâm. Bên trên đặt một đoạn chuối, cắm lên một lá cờ bằng giấy đỏ. Bên trên còn đặt một con hình nhân bằng giấy đỏ. Sau đó, ông cột sợi chỉ đỏ vào chiếc cờ. Sợi chỉ đỏ thì ông kéo dài ra, còn cái mâm gà thì ông thả xuống sông. Sau đó ông Thời lẩm bẩm: Hạ bá, quỷ sông ở đâu? Nghe lệnh lên nhận đổ lễ, thả cô gái ra cho họ về với gia đình. Nói xong ông đốt đèn, rồi lắc nhẹ sợi chỉ đỏ. Kỳ lạ thay, tự nhiên đầu dây bên kia chỗ cái mâm gà rung lắc dữ dội, như có con gì muốn lật cái mâm đi vậy. Bỗng nhiên mọi người nhìn thấy cái mâm bị lật úp rồi nổi lên lại. Những con gà mái biến mất không còn dấu vết. Ông Thời lấy sợi chỉ đỏ ở trên tay cột vào chân con gà trống. Con gà trống đang im lặng bỗng nhiên gáy lên một hồi ba tiếng thật to giữa trưa. Khi con gà trống thôi gáy thì chú Tý kêu lên: Ô, cái xác đang di chuyển vào bờ kìa. Tiếng chú Tý vang lên thì cũng là lúc mọi người chú ý ra chỗ cái xác của cô gái kia. Nó đang dần dần trôi vào bờ như có người đang kéo vào vậy. Đến khi cái xác cập vào bờ thì cũng trố mắt ngạc nhiên. Không ngờ rằng ông Thời có thể đem được cái xác vào bờ mà không mất một chút sức lực nào. Thuở đó người dân rất tin tưởng vào những chuyện ma quỷ như thế này. Nhà gia chủ thấy cái xác của con gái dạt vào bờ thì khóc lóc om sòm hơn. Có mấy người bạo gan đi đến kéo cái xác lên bờ, nhưng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc quá, không ai dám đụng vào. Lúc này ông Thời mới lấy cái áo cột vào mũi, rồi chạy ra một tấm bạt ni lông, đi lại dùng tay bế cái xác đặt vào trong tấm bạt, sau đó nói với cha mẹ cô gái: Việc của tôi xong rồi, ông bà cho tôi xin tiền công như đã thỏa thuận. Cha cô gái vội móc mấy tờ tiền ra đưa cho ông Thời rồi nói: Cảm ơn anh, gia đình tôi cảm ơn anh rất nhiều. Không biết anh có thể giúp cho chúng tôi cúng kiếng ma chay cho con bé được yên nghỉ, giúp chúng tôi luôn được không? Tôi gửi thêm tiền cho anh. Ông Thời lúc này mới nói: Việc trước mắt phải đưa xác cô bé về nhà đã. Ông bà có chuẩn bị thuyền chưa? Vì ở đây chỉ có đò, mà đi đò họ rất là kiêng chở theo người chết, rất xui xẻo. Nghe ông Thời nói như vậy thì nhà ông kia cũng tái mặt, vì hôm trước họ đi qua là đi bằng đò. Nếu bây giờ mà đi đò quay về thuê thuyền qua chở xác thì chắc chắn họ cũng không đồng ý, vì dân sông nước rất kiêng chở người chết đuối. Tương truyền rằng nếu vớt người chết đuối hoặc chở người chết đuối trên sông thì có nghĩa là cướp miếng ăn của hạ bá. Cuối cùng gia đình kia không biết làm cách nào, cứ loay hoay ở đó cả buổi, thương tình ông Thời, đành nói: Thôi được rồi, nếu đã giúp thì tôi giúp cho chít vậy. Để tôi nói con gái tôi chèo đò đến đây, đưa nhà anh chị về bên kia. Nói rồi, ông Thời đi ngay. Vợ chồng nhà kia cảm ơn ông rối rít. Ông Thời đi tầm 30 phút thì quay lại. Ông và cô Thúy chèo chiếc đò lại, cập vào ngay bờ cát. Rồi nhà cô gái xấu số kia khiêng xác cô đò lên. Sau khi hoàn tất, cô Thúy chèo đò đi. Ông Thời lấy một bát muối gạo ra đò chèo đến đâu, thì ông trải một ít muối gạo xuống dưới nước, cho đến khi đò cập bến bên bờ bên kia mới dừng lại. Ông theo gia chủ về nhà làm lễ cúng giúp họ. Trước khi đi, ông dặn cô Thúy: Còn đứng ở đây, cột đò lại, không được lái đò chở khách qua sông nghe chưa? Khi nào bố về thì con mới được cỡ đò. Cô Thúy gật đầu vâng dạ, nhớ lời ông dặn. Ông Thời đi theo gia chủ đi về nhà. Nhà gia chủ cách đó cũng khá xa nên phải ngồi xe ngựa kéo. Ba chiếc xe ngựa được thuê trở về nhà gia chủ. Khi đến nhà gia chủ, bà con hàng xóm và những người thân thích nghe tin cũng đã tập trung đông đen. Kẻ khóc kẻ gào tên cô gái xấu số. Nhìn sơ qua, đây là một ngôi nhà khá là khang trang, chứng tỏ rằng gia chủ rất là giàu có. Nhưng ông Thời chẳng quan tâm lắm. Ông dặn bố cô gái: "Con anh chết trôi, thế cho nên theo phong tục không được để quá lâu trong nhà. Nếu để lâu sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sống, dễ bị nhiễm hơi lạnh. Bây giờ anh chuẩn bị quan tài, tôi sẽ làm lễ nhập quan cho con bé." Ông Thời căn dặn bố cô gái, thì cũng vừa lúc đó từ ngoài cổng chạy vào một cậu thanh niên tầm cỡ 20, ăn mặc hơi luộm thuộm, đầu tóc còn vương chút bụi bặm, chứng tỏ cậu làm nghề cửu vạn về. Cậu chạy vào nhìn thấy cái xác cô gái đặt trên hai tấm ván cửa thì khóc lóc om sòm, vừa khóc vừa kêu tên cô gái: "Thủy Tiên ơi, sao em lại dại dột thế này? Thủy Tiên ơi, anh xin lỗi người em. Tại anh nghèo không lo cho em được, tại anh nghèo không cho em được cuộc sống ấm no. Sao em dại dột thế này? Không lấy được anh thì lấy người khác, lấy người có thể lo cho em được hạnh phúc. Tại sao em dại dột thế này hả Thủy Tiên? Anh sống làm sao bây giờ? Anh sống thế nào đây? Thủy Tiên ơi." Tiếng gào thét xé lòng của chàng trai khiến cho mọi người xung quanh rơi lệ. Nói ra mới biết, hóa ra đây là người yêu của cô gái xấu số. Cậu ấy là con nhà nghèo, cha mất sớm, chỉ còn mẹ già hay đau ốm triền miên. Ban ngày cậu đi làm bốc vác nơi cảng sông cách đây không xa, ban đêm tranh thủ về đi thả lưới trên sông kiếm chút cá tôm về đổi bữa gạo bữa thịt chăm lo cho mẹ già. Cứ ngỡ cuộc sống bình yên cứ như thế trôi qua. Bỗng nhiên một ngày cuối tháng 3 năm trước, trên đường đi làm cửu vạn về, Tuấn là tên của chàng trai, cậu gặp một tốp ba thằng trai trai đang vây một cô gái vào giữa vòng vây, buông ra những lời trêu ghẹo khiếm nhã với cô gái. Tuấn định rời đi vòng qua chỗ đó, mặc kệ chuyện của họ, nhưng trong lòng Tuấn khá là mâu thuẫn. Thấy người ta hoạn nạn mà không cứu thì trong lòng không thoải mái, nên Tuấn quay lại quát: "Mấy thằng kia, chúng mày làm gì mà bắt nạt con gái nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật như thế này? Hả? Có tin tao vặn tay chúng mày không hả?" Ba thằng kia nghe thấy tiếng của Tuấn quát lên thì nhìn qua, nhìn Tuấn bằng con mắt khinh thường. Cô gái thấy có người lên tiếng thì vội nói: "Anh gì ơi, cứu tôi với. Nhà tôi ở xã bên, tôi đi học về bị ba thằng này nó giữ ở đây. Cứu tôi với anh gì ơi." Ba thằng kia buông cô gái ra, một thằng túm lấy tay cô không cho cô chạy, còn hai thằng khác thì cầm trên tay hai khúc cây lầm lầm đi đến chỗ Tuấn. Một thằng trong đó quát lên: "Anh hùng cứu mỹ nhân sao thằng nhà quê này? Để hôm nay tao cho mày thành anh hùng gãy cánh luôn." Nói rồi hai thằng đó lao lên cầm cây đè thẳng lên đầu Tuấn mà đập. Nhưng mà Tuấn quanh năm lao động nặng nhọc, sức khỏe vô cùng lớn và độ nhanh nhẹn cũng nhanh vô cùng. Cậu nhảy lùi ra sau hai bước là tránh được hai cây gậy rồi lao lên ôm lấy một trong hai đứa, nhấc bổng lên rồi quật xuống đất. Giống hệt như cái cách cậu đang vác cái bao gạo trên vai rồi ném xuống đất vậy. Chỉ nghe thằng kia kêu lên cái hự một cái rồi ôm bụng không nhúc nhích gì. Còn thằng kia thấy vậy sợ quá, quăng gậy mà chạy. Còn một thằng giữ cô gái thì thấy bạn mình chạy nên nó cũng chạy nốt. Thằng đó vừa chạy vừa quay qua dọa Tuấn: "Mày coi chừng tao đó nghe. Chó, dám xen vào chuyện của bọn tao, mày đợi đấy." Lúc này Tuấn mới đi về phía cô gái đang còn ngồi co ro trên nền đất. Tuấn nói: "Cô có sao không? Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về. Khu này bọn trai trai như thế này nhiều lắm. Nếu lần sau có đi qua đây thì đi cẩn thận nghe cô." Cô gái lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra người vừa cứu mình là một cậu thanh niên cỡ tuổi mình, quần áo lấm lem bụi bẩn nhưng khuôn mặt ưa nhìn vô cùng. Cô vội vàng cúi đầu xuống nói khẽ: "Vâng, tôi cảm ơn anh đã cứu tôi. May mà có anh, chứ không hôm nay tôi không biết làm sao để thoát khỏi tay mấy cái đứa kia cả. Nhà tôi ở xóm bên cạnh, tôi đi lên huyện học về. Nghe thấy thế, Tuấn liền biết cô gái là con nhà gia giáo, học hành đàng hoàng, nên cậu cũng mặc cảm vô cùng. Cậu phủi phủi hai cái tay cho sạch rồi chìa tay ra nói. Cô đưa tay tôi kéo cô dậy, ngồi lâu dưới đất mỏi lắm. Đi, cô đi trước đi dẫn đường, tôi đưa cô về nhà. Hai người, một nam một nữ, kẻ trước người sau, đi theo con đường đất nhỏ về nhà của Thủy Tiên. Vừa đi cô vừa nói. À quên, chưa hỏi tên của anh. Tôi tên là Thủy Tiên, năm nay tôi 19 tuổi, còn anh tên gì? Tuấn ấp à ấp úng mãi mới dám nói. Tôi tên Tuấn, năm nay tôi 20 tuổi rồi, làm nghề cửu vạn. Nụ cười ngây ngô ngại ngùng khi gãi gãi cái đầu của Tuấn, không ngờ lại lọt vào mắt xanh của Thủy Tiên. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mà đã nói chuyện tự nhiên hơn một chút. Nhưng mà Tuấn vẫn ái ngại với vẻ bề ngoài của mình, nên e dè. Đi mãi cũng đến trước một ngôi nhà lớn, Thủy Tiên chỉ vào nói. Đây rồi, tới nhà tôi rồi. Anh vào nhà tôi chơi, tôi mời anh ly nước. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nhìn ngôi nhà của Thủy Tiên, đó là một căn nhà vô cùng lớn, chứng tỏ là nhà có tiền. Tuấn vừa nhìn thấy ngôi nhà thì ỉu xìu, vì Tuấn cảm thấy bản thân mình tự ti nên không dám bước vào nhà cậu nói. Thôi, tôi xin phép về nhà. Cũng muộn rồi, tôi về nấu cơm cho mẹ tôi nữa. Xin phép cô nha. Nói rồi Tuấn chạy đi như một cơn gió, cũng mong rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối gặp được người xinh đẹp như vậy. Cứ ngỡ như lần cuối cùng gặp Thủy Tiên, nên Tuấn cũng nhanh chóng quên đi cô gái mình cứu hôm nào. Nửa tháng sau, trong một đêm đi làm về muộn, Tuấn bị mấy thằng choi choi hôm trước bắt nạt Thủy Tiên quay lại trả thù. Bọn nó đánh lén Tuấn nên cậu không chống trả được. Đến khi bị đánh cho nhừ đòn thì có tiếng hét lên. Bỡ người ta, ăn cướp, có ăn cướp bà con ơi. Tiếng con gái vang lên lành lành. Tuấn chẳng biết gì hết, vì lúc này đã quá đau. Như sắp gục ngã tại chỗ thì có người đỡ cậu dậy, vừa gọi tên cậu. Anh Tuấn, anh Tuấn, anh có sao không? Đừng có làm tôi sợ. Sau đó Tuấn chẳng biết gì nữa. Ánh mắt cậu dần dần thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, Tuấn thấy mình đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ. Cựa ngồi dậy, thân thể đau ê ẩm, nhưng bên cạnh lại có người con gái ngủ cục. Thấy tiếng động, cô gái ngẩng đầu lên. Hóa ra là Thủy Tiên. Cô ấy kêu lên. Ôi, may quá, anh tỉnh lại rồi. Anh có còn đau lắm không? Tuấn nói. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi còn phải về đi nấu cơm cho mẹ tôi nữa. Lúc này Thủy Tiên mới nói. Anh đừng có gấp, bây giờ khuya lắm rồi. Vì tôi không biết nhà của anh nên tôi nhờ người đưa anh về nhà tôi. Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi ngày mai về. Thân thể anh có nhiều chỗ bị đánh sưng lên hết rồi đây này. Vừa nói Thủy Tiên vừa đưa tay ra chỉ những chỗ bầm tím tụ máu trên tay Tuấn. Cậu ngượng ngùng thụt lại, trong lòng lo lắng. Tuy nhiên, mấy lần tính đứng dậy đi về thì tay chân run lẩy bẩy vì đau nên không dậy được. Tuấn đành nằm xuống nhắm mắt, mong trời nhanh sáng để về nhà khỏi mẹ ở nhà lo lắng. Trời sáng, Tuấn giật mình tỉnh dậy, vội vàng đi ra khỏi phòng, vừa hay gặp ngay cả nhà Thủy Tiên đang quây quần bên mâm cơm. Vừa thấy Tuấn, Thủy Tiên đã chạy đến bên cạnh rồi nói. Anh Tuấn, anh tỉnh rồi à? Anh lại dùng cơm với gia đình tôi rồi hãy về. Bố mẹ Thủy Tiên cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thủy Tiên nhiệt tình với Tuấn như vậy. Nhưng với con mắt sành đời, họ không khó nhận ra con gái họ dường như có tình cảm với cậu thanh niên này. Nhưng Tuấn nghe Thủy Tiên nói ở lại ăn cơm, thì cậu đi lại chỗ bố mẹ Thủy Tiên chào họ rồi nói. Cháu chào hai bác. Cảm ơn hai bác cho cháu nghỉ dưỡng ở nhà một đêm. Bây giờ cháu khỏe rồi, cháu xin phép hai bác cháu về. Ở nhà còn mẹ cháu chắc lo lắm. Chẳng đợi họ đồng ý hay không, Tuấn đi ngay ra cổng, rồi nhắm hướng con đường về nhà mình chạy đi. Thủy Tiên chạy ra gọi với theo, nhưng bất thành. Trong bữa ăn, cha cô nói. Thủy Tiên này, bây giờ mục đích của con ấy là học hành đàng hoàng đi. Còn chuyện yêu đương nam nữ sau này học xong hãy tính. Chả thấy con nhìn theo cậu thanh niên lúc nãy có chút gì đó lưu luyến. Con đừng để cha mẹ biết được con có tình cảm với cậu ta nghe chưa? Nếu không, con đừng có trách cha mẹ không nói trước. Quen ai thì quen, phải người môn đăng hậu đối, nghe chưa? Nghe cha nói như vậy, Thủy Tiên cãi lại. Cha này kỳ ghê, con còn nhỏ mà cha nhắc chuyện đó làm gì? Con với anh Tuấn chỉ là bạn thôi, anh ấy còn cứu con một lần còn gì? Nói xong, Thủy Tiên bỏ bữa ăn chạy vào phòng đóng cửa lại, có điều giận dỗi. Nhưng trong lòng cô lại luôn nhung nhớ về Tuấn. Cô nghĩ không biết có phải đã thích cậu ta rồi chăng? Thấm thoát thòi đưa kể từ cái hôm Tuấn bị đánh đến nay gần một tháng. Ngày nào Thủy Tiên cũng cố gắng đi bộ về ngang đoạn đường đó, hòng tìm thấy Tuấn nhưng bất thành. Cô cũng đâu có biết rằng, ngày nào Tuấn cũng đi theo cô từ xa. Mỗi khi cô nhìn ngang ngó dọc, cậu đều phải nhảy vào một góc khuất nào đó để tránh ánh mắt của cô. Rồi có một ngày không biết Thủy Tiên hỏi thăm ai mà tìm được đến nhà của Tuấn. Cô đứng ở trước cửa rất lâu đợi Tuấn đi làm về. Cô muốn hỏi Tuấn vì sao trong một tháng qua cậu không xuất hiện trước mặt cô nữa. Có phải Tuấn cố ý tránh mặt cô hay là Tuấn bận rộn? Vừa hay Tuấn đi làm về trên tay còn xách theo một con cá to. Vì hôm nay đi làm được thưởng thêm tiền, vừa đi vừa huýt sáo. Khi về đến cổng, Tuấn mới nhận ra Thủy Tiên đang đứng trước nhà mình. Cậu ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Ủa, Thủy Tiên, cô đi đâu mà đứng trước nhà tôi vậy? Cô tìm ai trong này à? Thủy Tiên oán trách nói. Tôi tìm anh chứ tìm ai? Cả tháng nay tại sao anh lại tránh mặt tôi? Có phải anh cố ý đúng không? Anh ghét tôi đến vậy sao? Tuấn ấp úng giải thích. Không, tôi đâu có ghét gì cô đâu. Chẳng qua là công việc của tôi nhiều quá nên không có thời gian thôi. Mời cô vào nhà uống nước. Tuy nhiên Thủy Tiên từ chối vì muộn rồi. Tuấn lại dẫn cô về nhà. Kể từ ngày biết nhà của Tuấn, Thủy Tiên thường xuyên lén lút qua nhà cậu. Tuấn lúc đầu cũng cố ý tránh né, kéo dài khoảng cách với Thủy Tiên, dặn lòng không được rung động với người con gái này. Nhưng cuối cùng lý trí không thắng được tình yêu. Hai người yêu nhau chẳng biết từ lúc nào. Một năm trôi qua, họ lén lút gặp nhau trên con đường nhỏ, lúc thì trước cổng nhà Thủy Tiên. Khi mà Tuấn dẫn cô về nhà, cứ tưởng như mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng không ai biết rằng cha của Thủy Tiên thấy con gái bất thường nên điều tra. Ông biết con gái ông qua lại với Tuấn. Có một hôm trời vừa tối, hai mẹ con Tuấn đang ăn cơm ở trong nhà. Ông hai lành cha của Thủy Tiên tìm đến, gặp riêng Tuấn, ông chỉ nói ngắn gọn mấy câu. Cậu thấy nhà tôi có to không? Tuấn không hiểu ông ấy muốn nói gì nên gật đầu nói. Dạ, nhà bác rất to và đẹp. Sau đó, ông ta nói tiếp. Nếu cậu có thể có được căn nhà như thế, thì tôi sẵn sàng gả con gái tôi cho cậu. Nhưng cậu xem lại mình đi. Cái nhà cậu đang ở có cái giống một cái túp lều không? Chẳng biết cậu cho con gái tôi uống bùa mê thuốc lú gì mà nó đeo bám cậu như vậy nữa. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên tránh xa con gái tôi ra. Tương lai cậu còn dài, có thể sẽ tìm được người hợp với cậu hơn. Gia đình tôi và gia đình nhà cậu khác xa một trời một vực. Có ép cũng không vui vẻ gì. Cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Nghe ông hai lành nói như vậy, Tuấn đã hiểu được mục đích của ông ta tìm đến. Cậu trả lời thẳng thừng. Vâng, cháu hiểu rồi. Cảm ơn bác. Thật ra trong lòng cậu lúc này đang đau như cắt. Nhìn thấy mình bị khinh bỉ như vậy, tất cả là tại cái nghèo mà ra. Nhưng số phận đã an bài thì làm sao mà thay đổi được. Bắt đầu từ ngày đó, Tuấn luôn tìm cách tránh né Thủy Tiên. Cô đến nhà thì Tuấn trốn ra cửa sau đi mất. Đến khi Thủy Tiên đi về thì mới mò về. Chuyện đó cứ tiếp diễn được một tháng. Tuy rất yêu Thủy Tiên, nhưng cậu không thể ích kỷ bắt Thủy Tiên yêu lại cậu và xa cách nhà cậu được. Phải cho Thủy Tiên được cuộc sống xa hoa, cậu mới yên lòng. Hai người đau khổ được một tháng, ai cũng nhớ đối phương, nhưng một người tìm, một người trốn. Có một hôm trời mưa gió rét, mấy hôm nay mẹ Tuấn lại đi chùa ở trên thị trấn cầu Bình An, nên chỉ có một mình Tuấn ở nhà. Đã hơn 11 giờ khuya, cánh cửa nhà Tuấn bị ai đó gõ vang lên liên tục. Sau đó có tiếng gọi. Anh Tuấn, mở cửa cho em. Em biết anh có ở trong nhà. Mở cửa cho em. Nếu như hôm nay anh không mở, thì em sẽ đi chết cho anh coi. Tuấn ở trong nhà nghe nói như vậy thì không kiềm lòng được nữa. Cậu mở tung cánh cửa ọp ẹp ra. Bao nhiêu nhung nhớ cả tháng qua dành trọn vẹn trong cái ôm thật chặt của hai người. môi kề môi, má kề má. Đêm đó hai người đã vượt qua rào cản của định kiến, vượt qua rào cản của phong tục. Một đêm hạnh phúc nhất của cuộc đời hai người tưởng như sẽ được trọn vẹn. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, trước cửa nhà của Tuấn, cha Thủy Tiên dẫn theo gia đình đến bắt Thủy Tiên về. Và lần này, ông ta đe dọa Tuấn. Tránh xa con gái tao ra, nếu không đừng có trách. Cậu biết tao không thiếu nhất là tiền mà. Nói rồi ông ấy quay lưng đi, kéo theo Thủy Tiên đang còn gào khóc van xin. Tuấn thất thểu lê đôi chân định chạy theo, nhưng có một tên gia đình của nhà Thủy Tiên vung gậy đánh về phía Tuấn, buộc cậu phải dừng lại. Cậu bất lực nhìn người cậu yêu bị cha đưa về nhà. Thế là hết, coi như từ mai không được gặp lại Thủy Tiên nữa rồi. Từ ngày Thủy Tiên bị bắt về, Tuấn bỏ bê công việc, lúc nào cũng đắm chìm trong khổ sở. Hình bóng Thủy Tiên lúc nào cũng hiện ra trước mắt cậu, miệng lúc nào cũng làm nhảm tên Thủy Tiên. Mẹ cậu dỗ dành đủ đường, một tháng qua không biết Thủy Tiên làm gì, có khỏe không. Cậu không dám tìm đến nhà vì sợ, và vì cậu còn mặc cả với bản thân mình. Thời gian trôi qua 2 tháng, cũng chưa có ngày nào Tuấn gặp được Thủy Tiên. Cậu có hỏi thăm một chút tin tức, thì biết ngày Thủy Tiên bị cha cô bắt về. Ông ta nhốt cô vào một căn phòng, rồi khóa cửa bên ngoài. Cứ đến bữa thì cho ăn uống tắm giặt. Ông ta giam như vậy, mong cô có những tháng ngày yên tĩnh mà vứt bỏ ra với Tuấn. Cô rất muốn gặp mặt Tuấn, vì nỗi nhớ nhung trong cô quá lớn. Nhưng làm cách nào để báo cho Tuấn biết đây? Thế là cô đành nhờ cô giúp việc mà thân quen với cô nhất đi qua tìm Tuấn. Muốn nói với Tuấn rằng cô vẫn ổn và báo tin vui cho Tuấn. Nhưng không ngờ rằng cô giúp việc trên đường đi thì bị cha của Thủy Tiên bắt về. Cuối cùng sau vài câu đe dọa, cô ta sợ quá nói ra Thủy Tiên nhờ mình chuyển lời cho Tuấn. Thế cho nên ông hài lành biết con mình vẫn tư tưởng đến Tuấn. Về nhà ông làm tanh bành một trận, bắt Thủy Tiên phải đi lên trên huyện học ở trên đó, không cho cô về dưới này nữa. Nói là làm. Ngày sáng ngày hôm sau, ông hai lành và một tên gia đình đưa cô lên huyện để cho cô ở trên đó. Nhưng không may đi đến đoạn sông thì Thủy Tiên vụt chạy đi, chạy đến bờ sông rồi hét lên. Nếu cha không cho con lấy anh Tuấn thì con thả chết còn hơn. Nói như vậy, nhưng cô cũng chỉ là dọa cha cô thôi. Nhưng không ngờ chỗ cô đứng lại rất trơn trượt. Chưa kịp quay người thì cả người đã rơi tóm xuống sông ngay đúng đoạn nước xoáy. Tên gia đình vội vàng nhảy xuống nhưng không kịp vì cô bị dòng nước nhấn chìm đi đâu đó rồi. Sau khi nghe rõ ngọn ngành của câu chuyện tình ngang trái kia, ai cũng tiếc thương cho đôi trẻ. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi cũng chẳng thay đổi được điều gì. Cậu thanh niên Tuấn khóc lóc trước linh cữu của Thủy Tiên. Đến khi mọi người xỉu cậu ta ra ngoài thì mới ngồi thút thít ở một góc khuất. Ông hài lành lúc này cũng chẳng còn tâm trạng xua đuổi cậu ta nữa, mà chú tâm vào lo ma chay cho con gái. Đến tối thì việc ma chay và các thủ tục cơ bản đã xong, mọi người cũng lần lượt ra về. Chỉ còn vài người ngồi trước linh cữu trông coi quan tài. Ông Thời cũng xin phép gia chủ ra về, vì lúc chiều cô Thúy đợi mãi không thấy ông quay lại, nên ông có nhờ người ta ra bến đò dặn cô tuyệt đối phải đợi ông. Đi về đến bến đò thì trời đã muộn. Nhìn thấy con gái từ xa đứng ngóng chờ, hai cha con nhanh chóng lên thuyền để quay về nhà. Tuy nhiên, thuyền đi đến giữa dòng thì bỗng nhiên dừng lại. Cô Thúy tìm cách chèo mãi nhưng vẫn không nhúc nhích. Ông Thời biết có chuyện nên bảo với con gái. Con vào trong đi, mọi chuyện để cha làm cho. Cô Thúy nói, nhưng cha đang bị bệnh không được vận sức. Ông Thời xua xua cái tay nói, không sao, con cứ vào trong đó, khi nào cha gọi thì con ra. Cô Thúy vừa vào thì ông Thời nói khẽ, giống như nói chuyện một mình vậy. Ra đi cô gái, tại sao cô lại còn bám theo thuyền của cha con tôi? Chết là hết rồi, buông bỏ chấp niệm đi. Nhìn kỹ lại, hóa ra trên mũi chiếc đò nhỏ có một hình hài của một cô gái hơi mờ mờ đang vất vưởng ở đó. Cả người ướt sũng là nước. Nghe ông Thời nói như thế, cái bóng ấy tiến dần về phía ông rồi nói. Bác ơi, cháu bị chết oan. Cháu không muốn nhảy xuống. Tại cháu trượt chân. Cháu chỉ muốn dọa cha cháu thôi. Ông Thời nhận ra đây là hồn của con gái, ông hai lành. Cô ấy bị chết oan nên không cam lòng. Tuy nhiên ông Thời cũng không thay đổi được sự thật. Ông ấy nói. chết là hết rồi. Nếu như không chịu đầu thai thì cháu chỉ mãi là con ma vất vưởng, không nơi trú ngụ mà thôi. Nghe lời ta, từ bỏ chấp niệm đi. Nhưng cô gái nghe ông Thời thì khóc to hơn, không chịu, van xin ông Thời liên tục. Ông Thời cũng hết cách rồi, bây giờ chỉ còn cách mượn xác hoàn hồn mà thôi. Nhưng muốn cách đó phải có xác người vừa chết, linh hồn vừa rời khỏi cơ thể. Bí quá, ông Thời nói. Được rồi, bây giờ trước tiên cháu phải nghe lời của bác. Đêm nay đến nhà bác vào lúc 1 giờ sáng, bác sẽ xin phép tổ tiên cho cháu trú ngụ trong nhà một thời gian. Rồi bác sẽ tìm cách sau. Nhưng nếu mà không được, thì cháu phải đi đầu thai, nghe chưa? Thủy Tiên nghe ông Thời nói như vậy, thì gật đầu cảm ơn ông rối rít, rồi sau đó dần dần tan biến. Khi hai cha con về đến nhà, cũng đã khuya lắm rồi. Bà Vân cũng không biết hai cha con ông đi làm chuyện gì mà về muộn đến vậy. Cuối cùng ông Thời mới kể lại chuyện giúp người ta đưa xác con họ về, rồi sau đó kể lại mối tình oan trái kia cho mọi người nghe. Sau khi kết thúc sự việc, ai cũng mắt đỏ hoe. Ông Thời hối thúc mọi người đi ngủ vì tối rồi. Đúng 1 giờ sáng, phía trước nhà ông hình bóng của Thủy Tiên lại hiện ra. Ông Thời thắp một nén nhang lên bàn thờ, rồi ông lẩm bẩm khấn vái chuyện gì đó. Sau đó ông lấy trên bàn thờ một tấm thẻ bằng gỗ, rồi lấy dao khắc ra một chữ trên tấm gỗ. Rồi ông lấy máu mình tô đỏ cái chữ vừa khắc ra. Trên tấm gỗ khắc một chữ chấn, hóa ra để cho hồn phách của Thủy Tiên trốn ở bên trong. Làm xong xuôi, ông Thời mở cửa ra, cầm tấm gỗ đến trước mặt hồn của Thủy Tiên rồi nói. Cháu vào đây chú ngủ trước. Đến khi tìm được xác cho cháu hoàn hồn thì chú sẽ thả cháu ra. Tốt nhất, cháu không nên xông ra ngoài. Nếu như vậy, quỷ sai sẽ phát hiện ra cháu. Nhớ kỹ lời ta dặn. Ông Thời nói xong thì hình bóng của Thủy Tiên tan biến dần. Ông kéo cửa lại, cầm tấm thẻ gỗ đi vào nhà. Đặt bên cạnh bát nhang của tổ tiên, rồi sau đó đi vào nhà đi ngủ. Vụ việc ông Thời vớt được xác chết ngoài sông mà không tốn sức, lại còn được 200 đồng nữa, chuyển khắp bến đò. Ai cũng hổ nghi về lời đồn, nhưng có người lại nói đúng là cao nhân giấu nghề có khác. Một khi đã ra tay là được việc ngay. Lại thêm chú tí, thêm mắm, thêm muối vào, tiếng tăm của ông Thời lại được đồn đi xa hơn. Tuy nhiên ông Thời chẳng để ý đến điều đó. Ngày ngày đi cắm câu, ở nhà giữ gìn sức khỏe, nhìn hai đứa con ngày càng lớn dần, khỏe mạnh là ông vui rồi. Cô Thúy và thằng Tùng ngày càng làm được việc, những chuyến đò xuôi ngược cũng tăng lên đáng kể. Ông Thời kể từ ngày gọi được xác của Thủy Tiên lên thì im ắng. Cứ thế trôi qua 4-5 tháng sau, bệnh tình của ông Thời đã thuyên giảm rõ rệt. Nhưng lúc này nhận thấy con gái cũng có tài năng lái đò nên ông ở nhà luôn, để cho hai đứa con lái thay. Tuy nhiên có một điều ông không hay biết rằng, cô Thúy dạo gần đây khi ngủ mơ đều nghe thấy người gọi tên mình trong đêm. Nhiều khi lái đò, cô cảm giác như muốn ngất xỉu tại chỗ. Có một lần cô bị ngất giữa đò, may mà có khách đi đò đông và có thằng Tùng kịp thời cứu tình. Cứ tưởng đó chỉ là do cô mệt mỏi nên sinh ra vậy, nhưng đó chính là tai nạn của cô. Ngày tháng cứ thế trôi đi. Hàng ngày ông vẫn thường thắp hương cho cái tấm gỗ có linh hồn của Thủy Tiên bên trong đó. Dạo gần đây, lâu lâu có vài người tìm đến muốn nhờ ông vớt xác người thân giúp. Ông cũng có giúp một vài người không lấy tiền và dùng chính con đò của mình chở xác họ về giao cho gia đình. Từ đó nhiều người ở đó còn hay nói đùa rằng chiếc đò của nhà ông Thời là chiếc đò âm dương. Ban ngày chở người sống, ban đêm chở người chết. Có rất nhiều người giàu tìm đến ông, muốn nhờ ông vớt xác con họ. Tuy nhiên đều bị ông từ chối. Vì ông nghĩ rằng lần trước gọi xác của Thủy Tiên chính là vì 200 đồng bạc và cũng muốn thử lại tay nghề mấy mươi năm quên lãng. Nhưng sau đó, ông không hề muốn làm chuyện đó nữa vì ông nhận ra mỗi lần vớt một người, ông sẽ tạo ra một đoạn nhân quả. Nhân quả đó chưa đến, nhưng sau này, đời con, đời cháu ông sẽ nhận lấy. Người ta thường nói cướp miếng ăn của hà bá là vậy. Những cái xác vớt không lên thường mang theo vận đen đuổi, oán khí ngập tràn hoặc là kẻ bị hạ bá ngắm trúng. Cứ tưởng chừng như cuộc sống cứ thế yên ả trôi, nhưng không ngờ một ngày vào gần tháng chạp, cách mùa xuân một tháng, thì vừa sáng sớm trên chiếc đò sớm của cô Thúy, có một cặp vợ chồng già, ăn mặc có vẻ khá là khó khăn, đến cả tiền đi đò cũng không đủ cho hai người. Nhưng mà hình như hai vợ chồng già này có chuyện gì đó khá là đau lòng, nên nhìn người vợ vừa đi vừa khóc. Vì họ ngồi gần chỗ cô Thúy chào đò, nên khi người chồng cất lời, cô liền nghe ông ấy nói. Bà nín đi giúp tôi được không? Sức khỏe không được tốt rồi, bà đừng có làm cho tôi lo lắng nữa. Đã đi đến đây rồi thì cũng phải tìm được ông ấy vớt xác con chúng ta lên. Người vợ ấm ức nói. Ông nhìn xem, ngay cả cái tiền đi đò cũng không đủ, thì làm sao mà dám mở miệng nhờ vả ông ấy? Hai vợ chồng già cứ thế khóc thút thít, trời nắng chang chang, đến khi đò cập bến hai người vội vã rời đi. Cô Thúy nghe hai người nói chuyện thì biết chắc rằng hai người này tìm cha của mình. Cô Thúy cột đò vài cây cọc bên bờ rồi nhảy khỏi đò chạy theo hai người kia. Nhưng chỉ mới đi được hai bước thì đầu cô hoa lên, máu mũi chảy ra rất nhiều. Mất một lúc đứng im thì cô mới tỉnh táo lại được. Dạo gần đây Thúy hay bị như vậy, nhưng cô không nói cho ai biết hết. Đến khi ngẩng đầu lên thì thấy hai vợ chồng già đã đi vào con đường về nhà cô. Cô vội vàng chạy theo. Khi đến nơi, hai người nhận ra cô lái đò liền chào hỏi. Chào cháu, nhà cháu cũng ở trong này à? Thúy trả lời. Dạ vâng, nhà cháu ở trong này. Không biết hai bác có việc gì mà vào trong này à? Trong này có một vài nhà dân thôi. Nếu hai bác tìm nhà thì nói cháu chỉ cho ạ. Thật ra lúc đi đò, Thúy đã nghe họ nói nên đoán rằng họ tìm cha cô. Nhưng cô không dám nhận mà thôi. Lỡ mày không phải thì lại ngại. Hai ông bà nhìn nhau rồi nói. Cái này cháu có biết nhà ông Thời mà hay vớt xác người chết trên sông không hả cháu? Nghe thấy họ nói đúng là tìm cha mình, thì cô Thúy hơi nhíu mày một chút. Hai vợ chồng già kia nghĩ cô không biết nên vội nói. Cháu ơi, không biết thì thôi không sao. Để hai bác vào trong đó đi hỏi thăm cũng được. Cảm ơn cháu nha. Bất chợt Thúy nói. Ông Thời là cha cháu, để cháu dẫn hai bác về nhà. Hai vợ chồng già kia mừng như bắt được vàng. Cảm ơn rối rít Thúy. Cô dẫn hai người đó về nhà mình, gặp ông Thời đang sửa lại mấy cái cây câu. Nói qua cho ông biết một chút rồi vào nhà. Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện với ông Thời. Người mẹ bật khóc. Chú ơi, vợ chồng tôi cắn rơm cắn cỏ lại chú. Chú giúp vớt xác con trai tôi lên với. Nó đang còn dại, theo bè bạn đập phá. Đến lúc gây ra đại họa nó sợ quá nên nghĩ quẩn. Bây giờ xác còn mắc ở dưới sông, nhưng không đưa lên được. Mong chú thương tình. Nhà chúng tôi nghèo khó chẳng có gì cả. Chỉ có mỗi một đứa con. Mà bây giờ nó cũng bỏ chúng tôi đi rồi. Ông Thời nghe họ nói như vậy thì im lặng, đăm chiêu suy nghĩ mãi một lúc lâu mới nói. Thôi được rồi, nhà anh chị ở đâu, dẫn tôi tới chỗ xác con anh chị, tôi xem xét tình hình đã. Hai vợ chồng già kia mừng rối rít cảm ơn ông rất nhiều. Ông Thời gọi cô Thúy. Thúy ơi, Thúy ơi, ra đây đi với cha nào. Mãi một lúc cô Thúy mới đi ra với khuôn mặt tái nhợt, lúc này vào nhà. Cô lại choáng váng thêm lần nữa, máu mũi chảy ra rất nhiều nên mới có bộ dạng như bây giờ. Tuy nhiên, cô đội chiếc nón cụp xuống nên không ai để ý. Bốn người đi ra sông lên đò trèo đi. Sau khi hỏi thăm mới biết bác trai tên Công, bác gái tên Tẫn, nhà hai vợ chồng bác Công nằm ở dưới hạ lưu con sông, cách chỗ nhà ông Thời cỡ một tiếng xuôi đò. Ngồi trên đò chạy xuôi về miền dưới, cỡ tầm một tiếng thì họ đến một đoạn sông chảy xiết. Hai bên bờ cây cối tùm, lác đác vài cái nhà dân rột nát, nằm lấp ló dưới những rặng cây rậm rạp. Đò cập bờ, ông Công và vợ được ông Thời đỡ khỏi. Hai người họ vội nói. Đi, chú về nhà tôi, xem xét có cần thứ gì để nhà tôi chuẩn bị. Ông Thời nói, không cần chuẩn bị cái gì cả. Hai ông bà vội dẫn ông Thời đi xuôi về một đoạn, cách nhà cỡ một cây số. Chỗ đó có nhiều bãi đá ngầm, và sóng nhấp nhô nên đò không thể tới gần được. Muốn xuống nước phải bơi xuống mà thôi. Cái xác của con ông Công mắc kẹt ngay bãi đá ngầm. Tuy nhiên, nhờ người lặn xuống thì ai cũng khẳng định rằng cái xác không bị mắc kẹt vào đá một. Nhưng không hiểu vì sao, không tài nào kéo ra khỏi đó được. Một người thì không ai tin, nhưng mà nhiều người nói thì đành phải tin. Cái xác đã ngâm dưới đó 3 ngày mà chưa vớt lên. Nếu để lâu nữa, e là chẳng mấy chốc bị tan ra mất. Ông Thời lội xuống nước, thử kiểm tra phía dưới xem thế nào. Ông lặn xuống dưới, lỡ lúc con nước êm nên chỉ cần bơi ra một đoạn là thấy cái xác của một cậu thanh niên, người đã trắng nhợt ra, đang nằm ngay trên một mỏm đá ngầm. Ông Thời xem xét thì đoán rằng cái xác có oan ức trong lòng chưa giải tỏa được nên mới cố chấp như vậy. Muốn gỡ chuồng thì phải có người cột. Ông ngồi lên bờ, ông bà Công nhìn thấy ông lên, ánh mắt vô cùng hy vọng. Ông Thời nói: ông bà về chuẩn bị một bàn lễ, tối nay tôi sẽ cúng. Một chai rượu trắng, một con gà trống còn sống, một chén muối gạo, một chiếc chiếu, một bộ quần áo sạch, một nải chuối xanh, một ít giấy vàng, hai đĩa xôi và hai cây nến. Đợi ông bà Công đi tầm hơn một tiếng thì quay về. Ông Thời nói: bây giờ tôi nói thế này này, con trai các người có thể có nỗi khổ trong lòng, còn chút oan trái nên không muốn lên. Tối nay 12 giờ đêm tôi sẽ lập đàn cúng để gọi cậu ấy lên. Ông bà ra đây, chỉ cần hô lên: con ơi về đi, bố mẹ tha lỗi cho con rồi. Chỉ cần hô lên như vậy 3 lần cho tôi. Bây giờ anh chị về nghỉ ngơi đi, tối chúng ta làm việc. Dặn họ về, nhưng ông bà Công ngồi ở dưới một gốc cây lớn chờ đêm xuống. Hết cách, ông Thời đành quay lại chỗ con gái đang chờ đánh đò, lại gần đoạn này neo đậu. Thời gian trôi đi, rốt cuộc thì cũng đến ban đêm. Đợi đến 12 giờ đêm, ông Thầy bày mâm cúng ra. Ông đốt một nắm giấy tiền rải xuống sông, rồi rót 3 ly rượu cũng đổ xuống sông, miệng lẩm bẩm cúng. Đốt nhang lên, ông lấy một bẹ chuối xanh cắt ngắn, xé một tờ giấy màu đỏ thành hình người, rồi kim nó vào bẹ chuối. Sau đó lấy một sợi chỉ đỏ ra cột vào cái bẹ chuối. Một đầu ông cột vào chân con gà trống đang thả bên cạnh. Xong, ông thả cái bẹ chuối ra sông, rồi bắt đầu cúng. Khi cái bẹ chuối đi đến nơi xác cậu con trai ông bà Công nằm phía dưới, thì dần dần chìm xuống, sợi dây chỉ đỏ cũng căng lên. Ông Thời dặn: bây giờ ông bà nghe con gà gáy 3 tiếng, thì gọi to như những lúc gì ban ngày tôi dặn nghe chưa? Nhớ là 3 lần. Vừa dặn xong, thì con gà cất lên tiếng gáy 3 lần. Hai ông bà Công vội vàng hô to những lời ông Thời dặn lúc ban ngày. Quả nhiên vừa hô dứt lời thứ 3, thì sợi chỉ đỏ bắt đầu trùng lại. Cái xác từ từ hiện ra, rồi sạt dần vào bờ. Tuy nhiên, ông Thời lại nói: bây giờ tôi dìu cái xác lên đò, đợi sáng sớm mai mới đưa được cậu ấy về nhà. Ông cầm cái chiếu với bộ quần áo theo tôi, chút nữa thay cho cậu ấy. Dìu cái xác đến bên cạnh đò, ông Thời và ông Công vất vả đưa được lên đò. Ông Công và vợ thay đổi cho con rồi đắp chiếu lên. Cô Thúy tuy nhìn người chết cũng nhiều nhưng vẫn còn rất sợ hãi. Cô chạy vào trong khoang kéo tấm rèm lại. Chỉ có ông Thời ngồi ở ngoài mạn thuyền để rít điếu thuốc lá. Rồi ông nói vọng vào trong cho cô Thúy nghe: con này, chắc chuyện này xong, từ mai cha không làm nữa đâu. Con đừng lo lắng quá, cha thấy sắc mặt con không được tốt lắm đâu. Con nghỉ ngơi sớm đi. Cô Thúy vâng dạ rồi nằm xuống ngủ. Trong mơ, cô lại có cảm giác như ai đó đang mời gọi cô vậy, nhưng không tài nào tỉnh được. Đến sáng, ông bà Công đến rất sớm, nhờ mấy người nữa khiêng xác đứa con trai về. Quan tài đã đặt sẵn, khâm liệm xong xuôi, ông Thời xin phép về. Hai vợ chồng già giữ lại nhưng ông từ chối. Gửi tiền ông không nhận, ông chỉ xin miếng xôi đi đường ăn và cầm về cho thằng Tùng ở nhà một chút. Thoáng cái, thời gian lại qua thêm 3 tháng nữa, bệnh tình của cô Thúy ngày càng nặng ra. Không giấu được nữa nên ông Thời, bà Vân đều biết cô Thúy bây giờ đựng cái là xỉu và chảy máu cam rất nhiều. Bà Vân đưa cô lên thầy lang thăm khám. Qua mất nửa buổi kiểm tra, bà Vân bàng hoàng khi nhận được câu trả lời rằng con gái bà chỉ còn sống được ít lâu nữa thôi. Ông ấy suy đoán trong đầu cô ấy bị thứ gì đó chèn ép nên rất dễ ngất xỉu và hay chóng mặt. Tình trạng xuất hiện càng nhiều thì bệnh tình càng ngày càng nặng thêm. Trên đường đưa con về nhà, bà Vân khóc hết nước mắt nhưng cũng không thể thay đổi được cái sự nghiệt ngã này. Ông Thời nghe tin con gái như vậy cũng không tin. Ông dẫn cô đi vài nơi nữa nhưng cũng đều lắc đầu nguầy nguậy không chữa được. Giá như đưa đến sớm hơn thì còn may ra cầm cự được. Kể từ ngày đi khám về, cô Thúy thường xuyên xuất hiện tình trạng ngất xỉu, chảy máu cam, thậm chí có ngày xỉu 3-4 lần. Cô Thúy ngày càng gầy rộc đi. Ông Thời buồn chán suốt ngày uống rượu rồi ra bờ sông ngồi thẫn thờ. Cầm cự được hơn một tháng thì cô Thúy mất đúng vào ngày trăng tròn. Nó tròn cũng giống như cái tuổi đôi mươi của cô đang tròn trịa như vậy. Đêm đó cả nhà ngồi bên thân xác của cô mà khóc ngất lên ngất xuống. Bà Vân ôm lấy cái xác gầy còm của cô mà than trời, than đất. Ông Thời bỗng nhiên nhớ ra tấm thẻ chưa linh hồn của cô Thủy Tiên. Ông vội vàng chạy ra ngoài bàn thờ Gia Tiên, khấn vái vài câu, rồi hình bóng Thủy Tiên hiện ra. Cô nhìn thấy được trong nhà đang có chuyện. Ông Thời lúc này cũng không dài dòng, ông nói: "Con gái tôi mất rồi. Bây giờ thân xác nó còn chút hơi ấm. Cô nhanh nhập xác, hoàn hồn đi." Ông Thời lấy ra một sợi chỉ đỏ, nhanh nhẹn cột vào tay cô Thúy, rồi một đầu đưa về phía linh hồn của Thủy Tiên. Chỉ thấy linh hồn cô Thúy bị một lực hút thật mạnh hút cô vào xác của Thúy. Sau đó ông Thời lấy máu của mình vẽ một chấm trên trán của cô Thúy. Đợi chờ tầm 5 phút sau, cô Thúy mở mắt. Hình hài là Thúy, nhưng linh hồn lại là Thủy Tiên. Cô mở mắt ra, đã hơn một năm qua, cô chưa được tự do. Cô khẽ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn những người đang nhìn mình. Lúc này cô ấp úng: Con... Ông Thời nói: "Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi." Bà Vân ôm chặt lấy con mà khóc nức nở. Lúc này ông Thời mới nói: "Tuy là linh hồn của con chúng ta, nhưng thân xác lại là con người khác. Bây giờ con ở đây với cha mẹ hay về bên kia với cha mẹ của con thì tùy con quyết định." Chẳng cần suy nghĩ, Thủy Tiên nói: "Con sẽ ở đây với cha mẹ. Con muốn lấy người con thương, mong cha mẹ thành toàn cho con. Còn cha mẹ bên kia sau này ổn thỏa, con sẽ về thưa chuyện." Chuyện cô Thúy mất không có ai hay biết, nên bây giờ chuyện này được giấu kín. Vài ngày sau khỏe mạnh lại, Thủy Tiên trong hình hài của Thúy đi tìm Tuấn. Gặp Tuấn trong tình trạng tiểu tụy chán trường, Thủy Tiên rất đau lòng. Rồi cô gặp Tuấn, hai người gặp nhau như hai người xa lạ. Vì Tuấn chẳng biết người trước mặt mình là ai. Khi Thủy Tiên nói ra những kỷ niệm mà hai người lúc trước từng trải qua, Tuấn cứ ngỡ như mơ như thật. Cuối cùng hai người ôm chầm lấy nhau trong sự hạnh phúc tột cùng. Tuấn luôn miệng nói: "Anh chẳng cần biết thân xác này là ai. Anh chỉ cần em là Thủy Tiên của anh là được." Cuối cùng thì đứa trẻ cũng được toại nguyện. Cô Thúy vẫn ở nhà ông bà Thời. Nửa năm sau thì một đám cưới diễn ra. Tuấn và Thúy đã về chung nhà. Hàng ngày cô vẫn chèo đò trên sông, còn Tuấn thì vẫn đi làm cửu vạn. Một năm sau họ đón đứa con đầu lòng trong sự vui mừng hân hoan. Một năm nữa họ đem con đi về nhà ông bà hai lành. Họ ngỡ ngàng khi thấy cô Thúy và Tuấn gọi họ bằng cha mẹ. Nhưng rồi mọi chuyện được chính cô Thúy kể ra. Cô kể lại lúc nhỏ lớn lên như thế nào, có những kỷ niệm gì. Cuối cùng ông bà hai lành nhận con trong sự vui mừng tột cùng. Nước mắt vui mừng rơi. Sau này cô Thúy vẫn ở bên nhà ông Thời. Hai bên gia đình qua lại rất thân quen, bởi vì họ có chung một đứa con gái. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Nguyễn Thành Hùng, một câu chuyện mà liên quan tới việc mượn xác để hoàn hồn. Cái điều này thì thực sự Thuận chưa từng gặp trong cuộc sống, cũng chưa từng nghe kể có một cái sự việc nào như thế này. Nhưng trong các câu chuyện thì Thuận đọc được rất là nhiều. Và có lẽ cái việc mượn xác hoàn hồn này, nó cũng là một cái điều mà Thuận nghĩ rằng rất nhiều người trong cuộc đời này mong muốn nó thực sự tồn tại. Bởi vì họ không thực sự chấp nhận được những người thân yêu của mình ra đi một cách đột ngột, hay là có nhiều cái thứ vấn vương. Thành thử ra rất là nhiều người khi chết đi rồi mà họ còn để lại cho trần thế những nỗi đau, những cái điều mà khó khăn mà những người ở lại còn phải trải qua. Thành thử ra Thuận nghĩ rằng cái việc mượn xác hoàn hồn, giá như trên cuộc đời này nó có thật, thì nó tốt đẹp biết bao, đúng không quý vị? Còn đúng là đây là một câu chuyện có hậu. Và hầu hết Thuận thấy một điều rằng bất cứ ai nghe chuyện cũng đều mong muốn một cái câu chuyện kết thúc có hậu thật là tốt đẹp cho những người, những nhân vật trong câu chuyện. Nhưng đôi khi Thuận lại có một cái cảm giác rất là mong muốn đọc được những cái câu chuyện mà nó kết thúc không có hậu. Thực lòng không phải Thuận muốn ác với những cái nhân vật trong câu chuyện đó, mà thực lòng Thuận nghĩ cuộc đời là thế. Không phải tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Sẽ có những số phận họ sẽ nhận được cái hậu, nhận được cái điều tốt lành khi đến cuối cuộc đời. Nhưng cũng có những người sống rất tốt, sống rất hiền lành, đạo đức. Nhưng mà đến cuối đời họ lại vẫn gặp những cái cảnh éo le, nghèo khó, hoặc nhiều cái điều rất là khó khăn đến với cuộc đời của họ về phần sau. Thành thử ra đôi khi có những cái câu chuyện mà kết thúc nó không có hậu ấy, nó sẽ là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Bởi vì chúng ta cần phải nhìn vào thực tế để có thể thấy được rằng không phải mọi thứ ở trên cuộc đời này nó đều tốt đẹp và nó đều hoàn hảo giống như những gì chúng ta muốn. Cho nên để có một cái kết để có một cái kết có hậu, thì trước khi đến cái kết đó chúng ta phải sống ra làm sao. Bởi vì không có cái chuyện gì mà tự nhiên mà đương nhiên nó xảy đến với cuộc đời của mình cả. Nó phải từ cái A nó liên quan tới cái B, rồi cái B liên quan tới cái C liên quan tới mấy A, rồi nó trở thành một vòng xoáy và cuối cùng nó tạo ra cái nhân quả đó. Thế cho nên Thuận nghĩ rằng nhiều người khi đọc những cái câu chuyện hay nghe những câu chuyện mà Thuận đọc ấy, kết thúc không có hậu ấy, thì lại bảo rằng chuyện không hay, kết thúc không có hậu và không thích. Nhưng Thuận nghĩ rằng đôi khi chúng ta cũng nên để những cái nhân vật nhiều khi họ gặp những cái tình huống xấu, họ có một cái kết không hay, không đẹp, để nó là một lời cảnh tỉnh cho tất cả. Đấy là cái quan điểm và cái suy nghĩ của Thuận thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay, và chúc cho mọi người sẽ có một đêm thật ngon giấc.